sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chúng tên là Phượng Khinh Ngữ độc. Không biết vì sao, Phượng Khinh Ngữ trong lòng nặng nề, vì hắn tiếc hận, vì hắn đau lòng. Ngươi không thể nghĩ như vậy. Minh Nguyệt, sáng sớm ánh trăng không phải đem thệ, mà là vì nghênh đón kia sơ thăng ánh sáng mặt trời. Sáng sớm Nguyệt chưa bao giờ nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy. Nếu nói là vì nghênh đón ánh sáng mặt trời, như vậy nàng chính là kia mặt ánh sáng mặt trời. Có thể cùng ta nói, chân của ngươi là như thế nào nhận được thương sao? Có lẽ nàng có thể y hảo ra nói không chừng. Rốt cuộc cùng Âu Dương Dễ học 4 năm, nên học nàng đều sẽ. Ở hơn nữa ở hiện đại sở học, không chuẩn làm hắn một lần nữa đứng lên. Đương nhiên, 10 tuổi năm ấy ta bị người đuổi giết ngã xuống vách núi. 2 ngày sau, cha ta mới phái người tìm được ta. Hôn mê hơn nửa tháng mới được lại đây. Chỉ là chân đã phế đi. Cha vì ta phóng biến thế gian danh y, toàn nói chị không hết. Tuy rằng những năm gần đây hắn cũng không có từ bỏ, nhưng lần lượt kết quả nhắc nhở hắn bất quá là lừa mình dối người thôi. Hắn cuộc đời này là không có khả năng lại như thường người giống nhau đứng thẳng. Có lẽ ta có biện pháp y hảo chân của ngươi. Hiện đại có bao nhiêu loại liệu pháp, có lẽ có hiệu. Tả Nham Đẩy Môn liền nghe thấy những lời này, run rẩy mà nói không ra lời. Hắn biết chủ tử tuy mặt ngoài không thèm để ý, hắn đi theo chủ tử bên người nhiều năm, chủ tử trong lòng khổ chỉ sợ không người biết hiểu. Bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Phượng tiểu thư, ngươi nếu có thể y hảo thiếu chủ chân, ta Tả Nham liền làm trâu làm ngựa mặc cho cô nương sai phái. Sáng sớm Nguyệt cũng ở trong lòng dâng lên nho nhỏ hy vọng, ít nhất có thể đứng ở bên người nàng. Ngươi trước lên, ta còn không xác định, muốn xem quá mới biết được. Tả Nham, phiền toái ngươi đem Minh Nguyệt nâng đến giường nệm thượng, ta trước vì hắn xem xét. Tả Nham vội kích động đứng dậy, không đợi hắn có điều động tác, sáng sớm Nguyệt sớm đã chuyển động xe lăn đến giường nệm trước, đôi tay vỗ nhẹ xe lăn tay vịn, mượn lực vững vàng dừng ở giường nệm thượng. Phượng Khinh Ngữ sửng sốt, nhưng thật ra đã quên gia hỏa này biết công phu, tự trong lòng ngực mang tới ngân châm, ngồi xổm xuống thân mình, hai ngón tay ấn ở cẳng chân một bên, đem ngân châm đâm vào huyệt vị, ngẩng đầu thấy sáng sớm Nguyệt cũng không đau đớn chi sắc, lại lấy ra một quả ngân châm đâm vào đùi. Sáng sớm Nguyệt như cũ không hề phản ứng. Phượng Khinh Ngữ tuy cái gì cũng chưa nói, sáng sớm Nguyệt cũng biết chỉ sợ hy vọng thất bại. Phượng Khinh Ngữ lại hoàn toàn tương phản, chấp khởi hắn tay phải tinh tế bắt mạch, lại đổi tay trái bắt mạch, rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Có thể cứu chữa, phanh mà một tiếng, đại môn bị người đẩy ra. Hiên Viên Ly Đêm nhìn đến trước mắt mà một màn, cả người lạnh băng mà lại thịnh khí lăng nhân, sát khí tàn sắt bừa bãi, đôi mắt huyết hồng. Hắn thấy cái gì? Ngữ, đi chính ngồi xổm nam nhân khác trước mặt. Nàng một bàn tay nắm chặt hắn tay, một cái tay khác đặt ở hắn trên đùi. Nhất chói mắt là nàng trên mặt tươi cười. Như vậy mỹ, như vậy mê người, lại không phải vì hắn. Nàng trước nay không ở nàng trước mặt cười quá. Chưa từng có. Phượng Khinh Ngữ, ngươi hay không nên cho bổn vương một lời giải thích. Thanh âm trầm thấp mà đáng sợ. Này hình như là hắn lần đầu tiên cả tên lẫn họ mà kêu nàng. Giải thích cái gì? Phượng Khinh Ngữ đứng lên, vỗ nhẹ váy chân cho bụi, vẻ mặt đạm nhiên, nàng giống như không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn đi. Phượng Khinh Ngữ, ngươi hảo, thật tốt. Hiên Viên Ly Đêm giờ phút này chỉ cảm thấy tâm bị người vặn kiếm đâm thủng. Máu tươi đầm đìa, ống tay áo giơ lên, một chưởng đánh nát gỗ đàn bàn, trà cụ thức ăn sái đầy đất. Cũng như hắn tâm mà ni. Hiên Viên Ly Đêm dài mong mỏi liếc mắt một cái sáng sớm Nguyệt. Phi thân rời đi, hắn sợ hắn lại đãi đi xuống sẽ nhịn không được giết người. Như vậy ngữ, đi chỉ biết cách hắn càng xa. Nhẹ ngữ, nhận thức Ly Vương, không phải nghi vấn mà là khẳng định. Mới vừa rồi hắn rõ ràng từ Ly Vương trong mắt nhìn ra hắn nhất không muốn nhìn đến cũng nhất không. Nghĩ nhìn đến tin tức, Ly Vương thích nhẹ ngữ. Từ mới vừa rồi phản ứng xem ra, chỉ sợ không phải giống nhau thích. Bất quá xem nhẹ ngữ biểu tình, nàng cũng không giống như cảm kích. Ân, nhận thức không biết vì sao. Hiên Viên Ly Đêm cuối cùng kia liếc mắt một cái, tổng làm nàng tâm thần không yên. Chẳng lẽ hắn thật sự thích nàng? Nhìn đến nàng cùng khác nam tử ở bên nhau, tâm sinh ghen tuông. Tính nàng suy nghĩ nhiều. Đường đường Ly Vương, thiên hạ nhiều ít mạo mỹ nữ tử nghĩ đến hắn ân sủng. Hắn như thế nào sẽ thích chính mình? Nga, thiếu chút nữa đã quên. Minh Nguyệt, chân của ngươi có thể cứu chữa, lời này thật sự. Những lời này giống như trọng bằng bom làm sáng sớm Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Hắn thật sự có thể lại đứng lên. Tuyệt vô hư ngôn, chẳng qua, ta còn cần chuẩn bị một ít đồ vật. Một tháng sau, ta vì ngươi chân, nàng đã tìm ra chứng bệnh nơi. Bất quá muốn y hảo yêu cầu làm phẫu thuật, mà tay nàng thuật đau một tháng sau mới có thể chế hảo. Nhẹ ngữ yêu cầu chuẩn bị cái gì? Nhưng cần ta hỗ trợ, cái này ngươi thật đúng là giúp không được gì. Ngươi yên tâm, chân của ngươi ta có chín thành nắm chắc có thể y hảo. Dư lại một thành toàn bằng chính ngươi. Nếu có thể kiên trì, định có thể bước đi như bay. Sáng sớm Nguyệt đã mất pháp che giấu trong lòng vui sướng. Nhẹ ngữ thật sự là hắn mệnh chung ánh sáng mặt trời, mang cho hắn hy vọng. Tả Nham cũng nhịn không được vì thiếu chủ cao hứng. Này thật là thiên đại hỷ sự. Minh Nguyệt trong lòng còn có một chuyện không rõ. Nhẹ ngữ y thuật như thế nào sẽ như thế cao minh? Nhiều ít danh y đều bó tay không biện pháp. Tới rồi nàng nơi này đảo thành dễ như trở bàn tay. Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta là Dược Vương đồ đệ. Tuy rằng nàng cũng không tưởng thừa nhận, còn không biết lão nhân kia nhi nghe được sẽ nhạc thành cái dạng gì nhi. Trước kia ở Dược Vương cốc thời điểm, hắn chính là mỗi ngày làm chính mình kêu hắn sư phụ. Nàng nơi nào sẽ nghe lời, chính là không chịu kêu. Bất quá thực sự làm sáng sớm Nguyệt kinh ngạc một phen. Không nghĩ tới nhẹ ngữ thế nhưng là Dược Vương đệ tử. Khó trách y thuật lợi hại. Chuyện này can hệ trọng đại. Còn thỉnh Minh Nguyệt thay ta bảo mật, nàng bổn không nghĩ làm người biết. Cái này ta tự nhiên biết, nếu là người ngoài biết được, chỉ sợ lại là một phen phong ba. Hai người hàn huyên hồi lâu, lại dùng bữa tối, Phượng Khinh Ngữ mới trở lại trong phủ. Phượng Khinh Ngữ nằm ở trên giường, nhìn phía ngoài cửa sổ, gió nhẹ từ từ, thanh chiếu sáng vào nhà, rõ ràng thực vây lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Cái kia yêu nghiệt đêm nay thế nhưng không có tới, chẳng lẽ ra chuyện gì? Phượng Khinh Ngữ một tay chụp ở trên đầu, tưởng cái gì đâu, hắn chính là Ly Vương, có thể xảy ra chuyện gì? Không có tới vừa lúc, nàng ngủ ngon cái an ổn giấc, xoay người chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên ngồi dậy, ra tới không phải Hiên Viên Ly đêm hơi thở. Thỉnh Phượng cô nương đi xem nhà ta chủ tử. Hắn, thật không tốt là tốc phong. Hắn tuy rằng thực không mừng, thậm chí là chán ghét trước mắt mà nữ tử. Chính là vì vương gia, không thể không tới cầu hắn. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên nhận thức. Hắn là Hiên Viên Ly đêm bên người thân vệ. Mày nhăn lại, nàng chính là nhớ rõ người này lúc trước muốn giết hắn. Nhà ngươi chủ tử, làm sao vậy? Sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi. Cô nương vẫn là cùng ta đi Ly Vương phủ một chuyến. Hiện tại vương gia chỉ sợ ai nói cũng không nghe, chỉ có thể làm Phượng Khinh Ngữ thử xem mon sơ ta dựa vào cái gì muốn đi. Nhà ngươi vương gia cùng ta không quan hệ, thỉnh nàng đi. Còn như vậy vô lễ, nàng lại không phải nha hoàn. Ngươi, vậy đừng trách hắn không khách khí. Hôm nay trói cũng muốn đem Phượng Khinh Ngữ trói đến Ly Vương phủ. Tốc Phong duỗi tay đi bắt Phượng Khinh Ngữ bả vai. Hừ, sắc mặt lạnh lùng, tưởng cùng nàng động thủ, liền sợ hắn không xứng. Phượng Khinh Ngữ lắc mình nhẹ nhàng tránh thoát, một cái bước nhanh đi vào hắn phía sau. Tốc Phong kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới một cái nhược nữ tử võ công như vậy cao. Là hắn khinh địch. Hết chương.